dành làm mẹ kế định sẵn. Chương 4, 2, gocchuyenaudio.com, Editor, Fugert, 93, nhanh như vậy mà em đã chiêu hồn xong rồi à? Tiêu Tát kỳ quái hỏi. Anh không thấy cô lấy pháp khí gì để làm phép, chỉ dùng lá bùa đốt, sau đó đưa tay vài cái là xong, giống như có đơn giản quá. Ừ, đi mua quần áo cho Chân Chân thôi. Anh thấy đạo sĩ làm phép toàn chuẩn bị pháp khí gì đó. Em không cần dùng à? Anh hiếu kỳ hỏi. Chỉ cần tu vi cao, không cần dựa vào những pháp khí kia. Bây giờ nhiều người cầm những pháp khí kia cũng chỉ là để đẹp mắt thôi. Thật ra nó chẳng có pháp thuật gì. Nói vậy pháp thuật của em rất lợi hại. Anh cười hỏi, chú hai em nói, năng lực của em đã không kém chú bao nhiêu. Mà ở Đài Loan, có rất ít người có pháp thuật lợi hại hơn chú hai. Nghe vậy chứng tỏ em rất giỏi. Chú hai nói em rất có thiên phú. Cô không có ý khoe khoang, chỉ là giải thích đơn giản. Tiêu Tát mang theo nụ cười khỏi động xe chạy đi, giống như nghĩ đến gì đó mà quay đầu nhìn cô. Vừa rồi em nói gì với họ mà họ có vẻ kích động vậy? Anh không xuống xe nên không nghe được họ nói chuyện gì. Em nói với họ, người chết không phải bị chết cháy mà là bị bắn chết. Sao em biết? Vong hồn anh ta nói cho em biết. Chính miệng anh ta nói cho em là anh ta bị bắn chết. Nghe vậy, anh nghi ngờ quay đầu lại. Anh không tin cũng không sao. Nhìn thấy trên mặt anh lộ vẻ mặt khó tin, Triệu Phù nhàn nhạt nói. Cô biết chuyện như vậy người bình thường rất khó tin tưởng. Bởi vì bọn họ không nhìn thấy cũng không nghe được. Anh thấy chúng ta nên nói rõ lại một chút. Có một số việc em có thể để anh giải thích một chút. Không cần ngay lập tức đã nói anh có thể không tin. Thật ra anh muốn hiểu thêm về chuyện của em. Cũng hy vọng em có thể cho anh cơ hội đó. Lời của cô khiến Tiêu Tát thu lại nụ cười trên mặt. Nghiêm nghị nhìn về phía cô. Cảm nhận được sự quan tâm từ giọng nói của anh. Loại quan tâm này không giống người bình thường sau khi biết cô có thể nói chuyện với linh hồn nảy sinh hiếu kỳ. Mà xuất phát từ nội tâm muốn biết chuyện của cô. Vậy anh muốn biết cái gì? Vì thế Triệu Phù hỏi lại. Ví dụ như em nói chuyện với người chết như nào? Còn có, tình hình anh ta ra sao? Những cái này em đều có thể nói cho anh biết. Em dùng ý thức nói chuyện với vong hồn. Lời nói của họ đều vang lên trong đầu em. Vừa rồi vong hồn kia nói với em anh ta bị giết hại nhưng không thấy rõ mặt hung thủ. Chỉ nhớ rõ mình xuống xe xong thì bị trúng một phát đạn. Cứ như vậy là đã chết. Anh ta hy vọng người nhà có thể tìm ra hung thủ. Báo thù cho anh ta. Cô sắp xếp lại suy nghĩ. Thử giải thích cho anh nghe. Vậy người thân của anh ta nghe em nói vậy thì phản ứng thế nào? Bọn họ lập tức thảo luận người nào có thể là hung thủ giết anh ta. Bọn họ không hoài nghi lời em, cứ thế tin tưởng, Tiêu Tát bật thốt lên hỏi. Triệu Phù liếc anh một cái, nói như không vậy, anh vẫn không tin tưởng lời cô nói thôi. Em chỉ là một người không liên quan, không cần thiết lừa họ. Huống chi có phải bị súng bắn không chỉ cần chờ pháp y khám nghiệm xong là biết. Sợ chọc giận cô, Tiêu Tát vội vàng gật đầu phụ họa. Nói cũng phải, anh vội vàng đổi đề tài đúng rồi. Anh muốn dùng nhân vật trong truyện tranh của em làm thành thú nhồi bông làm quà tặng của cửa hàng anh. Em cảm thấy có được không? Tại sao đột nhiên lại muốn dùng nhân vật trong truyện của em làm quà tặng? Cô nghi ngờ hỏi, bởi vì nhân vật em vẽ đều rất đặc sắc. Hơn nữa truyện tranh của em rất được hoan nghênh. Nếu có thể làm thành thú nhồi bông để marketing chắc chắn sẽ có nhiều người thích hơn nữa. Chuyện này đối với công việc của anh và em đều có lợi. Anh nói thêm một câu em yên tâm. Tiền bản quyền nhất định anh sẽ đưa không ít đâu. Em có thể cho anh bản quyền. Những vấn đề khác thì anh phải nói chuyện với nhà xuất bản. Cô nhận lời, cảm thấy chủ ý này không tồi. Những cái khác thì phải dựa vào anh tự đi bàn bạc rồi. Được, Tiêu Tát cười, trải qua chiều nay, anh mơ hồ cảm giác hai người giống như đã tiếp cận đối phương gần thêm một bước rồi. Anh biết thêm về cô, quan trọng nhất là cô đồng ý cho anh cơ hội hiểu cô hơn. Đây là một hiện tượng tốt, vài ngày sau khi chiêu hồn,

Vưu Tư Lệ khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười lễ phép. Nói xong, cô ta dắt con gái, tay kia kéo tay Tiêu Tát giống như đang khoe khoang, đi vào thang máy, nhìn thấy cửa thang máy đang chậm rãi khép lại trước mặt mình. Triệu Phù có chút cảm giác mất mát, một cảm giác không diễn tả được đang lan tỏa khắp lồng ngực. Loại cảm giác này như kiểu có cái gì mắc kẹt trong cổ họng làm cô nuốt không được mà nhổ cũng không ra. Kết chương.